Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088: Huyền hoàng bên ngoài hư không. Huyền hoàng giới mặc dù so với bình thường tu tiên giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản dẫn bạo tiên khí thời điểm hướng về chung quanh di tán mà ra cuồng bạo tiên linh lực. Huống hồ, nếu là ở huyền hoàng giới bên trong dẫn bạo, thế tất sẽ khiến giấu kín trong đó những lão quái vật kia phát giác. Lý Phàm theo trong sự kích động bình phục tâm tình về sau, rất nhanh liền ý thức được điểm này. Nói như vậy, muốn đi trước giới ngoại. Lý Phàm theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà trong đầu không ngừng thúc giục huyền hoàng thiên đạo ý thức, cũng tựa hồ ấn chứng hắn ý nghĩ. Nhưng Lý Phàm trong lòng có chút lo nghĩ chính là, cho tới bây giờ, hắn đều không có nhìn ra lần này huyền hoàng đại thiên tôn khảo nghiệm chỗ khó ở nơi nào. Trước mặt ba màn so sánh, cái này thứ tư màn, rất có thể cũng là sau cùng khảo nghiệm. Cho tới bây giờ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Hết thảy chỉ cần làm từng bước, bất kỳ người nào đều có thể đạt tới Lý Phàm bây giờ tiến độ. Tiếp đó, vượt qua hư không, rời xa huyền hoàng giới dẫn bạo tiên khí, muốn đến tại huyền hoàng thiên tôn thân thể gia trì dưới, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Đến mức dẫn bạo tiên khí, thu hoạch được có thể siêu thoát tiên tường lực lượng về sau, nếu là thật sự chọn rời đi, chỉ sợ cũng sẽ mất đi trở thành huyền hoàng thiên tôn tư cách. Chỉ có cùng trong lịch sử Bạch Tiên Sinh chính thức lựa chọn một dạng, vi phạm huyền hoàng thiên đạo ý nguyện, vẫn như cũ dừng lại tại huyền hoàng giới, mới có thể chân chính kế nhậm trở thành huyền hoàng đại thiên tôn. Chấm ngoặc kép, nhưng, thật có đơn giản như vậy à? Nơi này chính là vẫn tiên huyễn cảnh, coi như lựa chọn dẫn bạo tiên khí, vượt qua tường cao lại như thế nào? Tường cao bên ngoài, là huyền hoàng thiên tôn lực lượng đều chưa bao giờ bước chân cấm khu. Hoàn toàn nhân vật bí ẩn, cơ bản có thể khẳng định, tường cao bên ngoài cùng cái kia tiên quyển cáo lệnh bên trong một dạng. Vẫn tiên cảnh căn bản không thể diễn hóa, trở về hiện thực thế giới về sau, vẫn thân ở huyền hoàng. Chỉ cần là cái tư duy người bình thường, đều sẽ không làm rời đi huyền hoàng giới lựa chọn a. Như vậy cái này khảo nghiệm ý nghĩa lại ở đâu? Lý Phàm mang theo đủ loại nghi vấn, lặng yên bay ra huyền hoàng giới. Cùng mấy ngàn năm sau so sánh, tiên khư sức hấp dẫn lúc này còn không có mạnh như vậy. Lấy Bạch Tiên Sinh viễn siêu phổ thông trường sinh thực lực, chống cự tiên khư, vượt qua hư không, hoàn toàn chính xác không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. Trong hư không cấp tốc chạy như bay, sau lưng huyền hoàng giới hình ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bao phủ hoàn toàn trong bóng đêm. Chung quanh là triệt để một mảnh đen kịt, chỉ có xa xa theo tiên khư truyền đến lực kéo, nhắc nhở lấy Lý Phàm đây hết thảy cũng không phải hắn ảo giác. Đây chính là trí ám tinh hải nha. Chấm ngoặc kép, thấu xương cô tịch cùng băng hàn dần dần xông lên đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, không có mảy may khác nhau. Mặc cho Lý Phàm cũng như thế nào tốc độ nhanh phi độn, cảnh sắc chung quanh cũng không có mảy may biến hóa. Cái này cũng đưa đến Lý Phàm cơ hồ hoài nghi mình phải chăng đang lao vùn vụt, mà không phải tại chỗ xung quanh. Không có đạo tiêu, cùng hư không kinh vĩ định vị dụng cụ, bằng vào nhục thân bay độ tinh không, coi là thật có chút không thực tế. Lý Phàm tâm bên trong yên lặng tính toán thời gian. Trọn vẹn toàn lực phi hành 3 ngày. Cảm giác khoảng cách này đã đầy đủ về sau, Lý Phàm mới rốt cục cũng ngừng lại. Vô tận đen nhánh bên trong, chỉ có Lý Phàm một người tồn tại. Hắn đem cái kia vơ vét mà đến 13 kiện tiên khí tất cả đều lấy ra. Giờ phút này mặc dù rời xa huyền hoàng giới, đã mất đi thế giới bản thân chống đỡ, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng chỉ là phá hủy dẫn bạo tiên khí vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Thể nội linh lực điên cuồng phun trào, dẫn đầu hướng về cái kia hoang thần ấn quán thâu đi vào, tựa như từng chuôi trọng chùy bỗng nhiên gõ trên đó. Oanh oanh oanh, cuồng bạo năng lượng trong hư không bạo phát, nhưng không có truyền ra bao xa, liền bị bóng tối vô tận chìm ngập, không có nhấc lên chút nào bọt nước. Lý Phàm kiên nhẫn dưới hoang thần ấn cái kia vốn là cũng không thế nào kiên cố mặt ngoài, xuất hiện tại từng đạo kẽ nứt, từng tia tiên linh lực từ trong đó chảy ra. Lý Phàm tinh thần một trận, liền vội vàng đem hắn dẫn độ vào trong cơ thể mình, cùng tự thân linh lực phân biệt rõ ràng, không cách nào bị hấp thu. Nhưng là có những lực lượng này gia trì, Lý Phàm cũng rõ ràng cảm thấy trên người mình phát sinh biến hóa. Lớn nhất trực quan một điểm, nhưng là toàn bộ trì ám tinh hải tựa hồ sáng lên như vậy một chút, thị lực của hắn dường như dần dần thích ứng hắc ám, có thể xa xa trông thấy sau lưng đại biểu huyền hoàng giới điểm nhỏ. Đây chính là vượt qua tiên tường điểm báo trước. Cho dù là vẫn tiên huyễn cảnh, Lý Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu kích động. Ngay sau đó ngựa không dừng vó, tăng lớn phát ra, rất nhanh liền triệt để đem hoang thần ấn phá đi, hoàn toàn hấp thụ ẩn chứa trong đó tiên linh lực về sau. Lý Phàm lại bắt đầu hướng kiện thứ hai tiên khí vung vẩy lên linh lực trọng trùy. Tiên khí tên là Đại Nhật Kim Trung. Lý Phàm giải khai đối với nó cấm chế về sau, Đại Nhật Kim Trung dường như thật trên trời Thái Dương đồng dạng, trong nháy mắt phát ra nóng rực, quang mang chói mắt, đem chung quanh một mảng lớn hắc ám tinh không chiếu sáng, dứt khoát không có phát sinh. Trong bóng tối có cái gì cự hình sinh vật khủng bố chính gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm khủng bố tràng diện, quang mang chiếu chiếu dưới, Lý Phàm phát hiện chung quanh xác thực chỉ là một mảnh hư vô. Lý Phàm bắt trước làm theo, bắt đầu đem Đại Nhật Kim Trung phá hủy. Một tiếng oán độc kêu gọi quanh quẩn tại Lý Phàm bên tai, thật lâu không rời. Lý Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, không có chần chờ chút nào. Theo Đại Nhật Kim Trung biến mất trên thế giới này, Lý Phàm thể nội tiên linh lực lại cường thịnh mấy phần. Kế tiếp là kiện thứ ba tiên khí, Âm Dương Câu Kiếm. Làm hết thảy phá hủy 13 kiện bên trong 9 kiện về sau, theo trong đầu huyền hoàng thiên đạo cực kỳ hưng phấn phản ứng xuất hiện, Lý Phàm biết, đã đủ rồi. Lúc này trong mắt của hắn, tinh hải không còn là một mảnh đen kịt, mà chính là bầy biện ra đủ loại màu sắc không ngừng biến ảo kỳ quái bộ dáng. Cái kia giống như cực quang giống như xuất hiện lại đột nhiên biến mất sắc thái, đều là hướng về tiên khư vị trí bị bóp méo. Thị giác phía trên giống như tiến nhập một cái thế giới mới tinh, đồng thời thân thể cũng cảm giác biến đến nhẹ nhàng quá nhiều, tựa như trôi nổi ở trên mặt nước. Chỉ cần mình hơi hơi mượn lực, nhảy lên một cái, liền có thể rời đi trong nước, đắm chìm trong cái này trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm bên trong. Lý Phàm qua rất lâu, mới khẽ lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc, hết thảy đều là hư giả. Hoàn thành nhiệm vụ, là thời điểm trở về. Làm trong lòng của hắn làm ra cái này lựa chọn đồng thời, chung quanh hình ảnh trong chốc lát tĩnh lại. Sau đó Lý Phàm bén nhạy phát giác được, mặc dù nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng tựa hồ có chút không giống sự tình phát sinh. Ân, chẳng lẽ lại, vậy liền coi là hoàn thành huyền hoàng thiên tôn khảo nghiệm. Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng. Chờ một chút, không đúng. Lý Phàm ánh mắt trong nháy mắt hướng về còn lại 4 kiện tiên khí nhìn lại. Trong này, lại có hắn trước đây rõ ràng đã hủy hoại Đại Nhật Kim Trung. Tình huống như thế nào? Lý Phàm híp mắt, muốn đem cái kia 4 kiện tiên khí thu hồi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, đó bất quá là hư ảnh thôi. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái để hắn có chút khó có thể tin phỏng đoán. Không khỏi nổi lên Lý Phàm trong lòng. Ta đã trở lại thực tế. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.